Tiểu Hiên bò ra ngoài rồi. Anh biết, Bạch Thời đoán là anh biết Tiểu Hiên muốn đi tìm cậu cho nên không quản, lại im lặng lần nữa, liếc nhìn, cậu muốn nói thật ra có thể về phòng rồi xem hoặc xem chiếu lại, nhưng lại nghĩ nếu nói thế có khi lại bị đại ca cho rằng mình đang ghen, dứt khoát thôi, ôm Tiểu Hiên bỏ vào trong cái giỏ nhỏ của nó, nhẹ nhàng vuốt vuốt, dặn nó phải nghe lời, lúc này mới rời đi. Tống Minh Nguyên kịp thời cầm chặt cổ tay của cậu, bảo Tiểu Duệ trên đùi nhích ra một chút, sau đó kéo cậu qua. Bạch Thời giật mình, vừa định muốn nói mình đang xem thi đấu, thì nghe trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tống Minh Uyên cũng có xem qua trận đối quyết của Phi Minh, biết thực lực hai người sắp xỉ nhau, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Màn hình đang chiếu lại cảnh đặc sắc, hai cơ giáp đều mang vết thương chồng chất, hộ giáp đã vỡ nát, trên người lóe lên tia điện, gần như đã mất khả năng chiến đấu, cuối cùng Lâu Mạc Phong dựa vào kinh nghiệm phong phú để cướp được một chút ưu thế, thắng hiểm, Xích Thiên lại được thêm một điểm. Sắc mặt Phi Minh lạnh lùng, hình như có chút tiếc nuối. Lam cười an ủi, nói có thể nhìn ra tiến bộ rõ ràng rồi, sau này y sẽ mạnh hơn đối phương nhiều. Phi Minh không phải là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, gật đầu tìm một nơi ngồi xuống. Phượng Hoàng đã thua hai trận liên tiếp, các fan bắt đầu căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc Lam và Tiểu Nhị Hóa vẫn chưa ra sân, vì vậy bắt buộc bản thân phải bình tĩnh tiếp tục xem. Bạch Thời nheo mắt lại, nhìn về phía đối diện. Có lẽ sách lược của Xích Thiên là đặt người lợi hại nhất vào trận đánh đơn, cố gắng lấy được điểm để đền bù vào phần thiếu, sau đó cử hai trong ba người thực lực mạnh am hiểu thi đấu vào trận thứ hai, như vậy ít nhất có thể lấy được ba điểm, xem ra, người thứ ba họ sẽ phái ra một tuyển thủ thực lực bình thường. Họ chờ đợi, quả nhiên thấy người đi lên giống như suy nghĩ của họ là biết mình đã đoán đúng. Phượng Hoàng phái địch Cổ Nguyên ra, hắn vẫn luôn phát huy rất quy củ, nhưng thực lực không tệ. Bạch Thời xem một lát thấy địch Cổ Nguyên đã dần dần chiếm thượng phong, cũng hơi yên tâm, thuận thế ngồi bên cạnh đại ca, sau đó ánh mắt liếc qua, khẽ giật mình. Xong rồi, bởi vì nguyên nhân chênh lệch múi giờ, trận đấu giữa Tinh Diệu và Hoàng Gia bắt đầu sớm hơn họ, hiện tại hai đội đã tới vòng đấu đoàn đội, hình ảnh nồng nặc khói thuốc súng, chỉ liếc nhìn cũng có thể thấy mảnh vỡ cơ giáp tứ tung, hai đội đều có người tử vong, nhưng Tinh Diệu nhiều. gocchuyenaudio.com Hơn một chút, hiện tại thời gian sắp hết, đội trưởng Tinh Diệu Ngân Nhạc Sinh đã thành nỏ mạnh hết đà, ầm ầm ngã xuống đất, dù đại ca không bật tiếng, nhưng Bạch Thời cảm thấy dường như mình thật sự nghe được âm thanh nhức óc kia. Bây giờ bên Tinh Diệu chỉ còn một mình Joshua, chiến đội Hoàng gia thì còn ba người, cả ba đang chuẩn bị khởi xướng đợt tiến công cuối cùng. Trời chiều dần dần nghiêng nghiêng tới đường chân trời, nhuộm cơ giáp thành một màu máu đầy thê lương, đùi phải của Joshua đã hỏng hẳn, cơ giáp lập tức mất cân đối, ngay sau đó được hắn dùng kiếm chống đỡ, uy phong sừng sững trên cánh đồng bát ngát. Hình ảnh lập tức ngừng lại, trận đấu kết thúc. Mặc dù cuối cùng chiến đội Hoàng gia đã thắng, nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc thi đấu liên minh đến nay, họ bị người ta ép hòa trong khi đấu đoàn đội. Bạch Thời ngơ ngác một lát, sao em có cảm giác Joshua lợi hại hơn nhỉ? Nếu như lúc trước dùng tài nghệ này để đánh với họ thì làm sao họ có thể thắng thuận lợi đến thế được? Tống Minh Nguyên gật đầu. Thời điểm cậu ấy phấn khởi đều phát huy vượt xa người thường. Bạch Thời nhìn sang, thấy hai bên đã rời khỏi hệ thống, khóe miệng Joshua đang giữ một nụ cười, tà khí trên người còn đậm hơn trước kia, cho dù nhìn qua màn hình cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được. Cậu im lặng một lát, đột nhiên phát hiện đây là một nhân tài, rất ưu tú cũng rất có sức quyến rũ, trên thực tế còn là thanh mai trúc mã của đại ca, nếu như người này quả thật thích đại ca thực ra cũng có thể mịa cậu không thèm nghĩ tới sự việc này nữa. Tống Minh Nguyên thấy bạn nhỏ này cứ nhìn chằm chằm người ta mãi, không kiềm chế nổi mà nắm chặt cái cằm cậu xoay về phía mình. Bạch Thời chớp mắt mấy cái. Sao thế? Tống Minh Nguyên đóng màn hình lại, xoa xoa đầu cậu, ý bảo lượt đấu thứ ba đã kết thúc. Bạch Thời nhìn về phía sân khấu thấy địch Cổ Nguyên đã chiến thắng thuận lợi, liền đứng dậy đi lên đài. Bên phía Xích Thiên đã sớm cảm giác sự việc không ổn, họ cứ tưởng Tiểu Nhị Hóa sẽ xuất hiện trong trận đầu, ai ngờ cậu lại tổ đội với Lam để đấu ở vòng 2. Thứ Hồ không nhịn được mà thở dài, nghĩ thầm, thất sách. Bạch Thời và Lam bước tới chỗ ngồi trong tiếng hét chói tai của fan hâm mộ, đồng loạt tiến vào hệ thống, đợi tính thời gian chấm dứt thì đồng loạt công kích đối phương. Quái giả thuyết xuất hiện tùy cơ hội, ai biết sẽ gặp được bao nhiêu, còn không bằng thẳng tay giết đối thủ. Hai người của Xích Thiên đã sớm nhận được chỉ thị phải chạy trốn, nhưng dù sao họ cũng đứng ở cùng điểm khởi đầu, căn bản không chạy được bao xa, nhanh chóng bị chặn đường, ngay sau đó là từng đợt công kích như cuồng phong bạo vũ. Thực lực của Bạch Thời thì không cần phải nói rồi, mà thực lực của Lam còn mạnh hơn Phi Minh một chút, hơn nữa cũng có thể thấy hắn đã được huấn luyện bài bản, chỉ khác đế quốc Ena một chút, cũng không biết là học ở đâu, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng rất mạnh. Bạch Thời và Lam cùng phát lực, hai người của Xích Thiên không phải là đối thủ, nhanh chóng tử vong. Hai bên nghỉ ngơi một lát tiến vào thi đấu đoàn đội cuối cùng. Trước mắt là một vùng rừng rậm tươi tốt, hệ thống đã điều chỉnh tỷ lệ cây cối đều cao lớn phi thường, đứng ở nơi đây cơ giáp cũng nhỏ bé như con người. Chỉ Tả đứng ở điểm khởi đầu nhìn về phía đó, muốn đi vào không? Không, chúng ta không có kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm tác chiến trong rừng, nhưng họ thì khác, cho nên đi vào chẳng khác nào chịu chết. Làm phân tích nhưng bay lên trời cũng không được, tầm mắt đều bị lá cây chặn, không những không thể nhìn thấy họ mà còn có thể bị pháo bắn trúng. Chỉ Tả không nén nổi tò mò mà hỏi, cũng không thể đứng đây đợi chứ, xung quanh không có vật che chắn, cũng sẽ bị bắn lén. Làm mỉm cười nhìn qua bên cạnh, em trai, nói đi. Bạch Thời nheo mắt nhìn về phía trước nhà từng chữ một. Phím thuộc tính hỏa và phong, chúng ta đốt rừng. Cách chương.